Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Và chúng ta sẽ tiếp tục trong buổi tối ngày hôm nay với diễn biến của tập 4 tác phẩm truyện Phản Gián, Dạ Khúc. 15 phút sau, họ tới nhà Philip. Đây là một nhà máy cũ, đã bị phá hủy và biến thành một cái kho. Một ngôi nhà nhỏ xây áp vào tường kho, bên ngoài không một chút ánh sáng. McLean ấn nhẹ hai tiếng còi xe hơi, ngay lập tức cửa sổ trên gác có đèn sáng lên. Chủ nhà rất tỉnh ngủ. Chưa đến đây lần nào. Anh ta nối một điếu thuốc vào mẩu thuốc hút dở. Có vẻ yên tĩnh hả? Rất yên tĩnh. McLean trả lời. Cửa nhà mở ra. Ánh đèn từ trong nhà hắt ra thành hình chữ nhật dài. Một người đàn ông đứng tuổi xuất hiện. Cao lớn, tóc cắt ngắn. Người đó mặc một áo khoác da, trùm ra ngoài bộ quần áo ngủ. Khoảng 50 tuổi, da trắng. Người nước nào? Với cái tên thì có vẻ là người Mỹ. Nhưng nếu chỉ cần căn cứ vào cái tên, trong thế giới của những con người muôn mặt này, rất khó biết được lai lịch xuất thân chính xác từng người. Là đây, giúp chúng tôi một tay. McLean kêu lên. Philip vội chạy tới bên chiếc xe. Anh ta cố bước ra khỏi xe, nhưng không thể nào kéo nổi cái chân đau rời khỏi thành ghế. Chắc anh ấy gãy xương. McLean nói như giới thiệu với người chủ nhà. Khoan đã, đợi tôi vặn cho ghế lùi lại một chút. Sau mấy phút lúng túng, họ mới kéo được anh ta ra khỏi xe hơi. Mặt anh ta nhợt nhạt, môi xám ngoét. Để tôi lấy cho một cái ghế, ra khiêng anh vào. Anh ta nhếch mép cười, kêu căng. Tôi đi một mình được, chưa đến nỗi để các vị phải khiêng đâu. Anh ta lê đến bên hàng rào, bám vào đó, leo lên bậc gạch dẫn tới cửa nhà. Anh ta nghiến chặt răng, mồ hôi lạnh toát ra, nhưng anh ta đã leo được hết 4 bậc gạch. McLean và Philip đi ngay sau lưng đề phòng mọi bất chắc. Tới cửa nhà, anh ta quay lại nhìn hai người như thách thức. Cùng lúc ấy, anh ta thấy một đám thanh niên mặc áo mưa trắng đạp xe lóc cóc từ xa tới. Cậu đưa báo, Philip nói. McLean ra gặp cậu ta, giơ tay vẫy. Cô ta cầm lấy tờ báo, mỉm cười và nói với anh chàng đưa báo. Cô dậy sớm quá nhỉ? Anh chàng đưa báo nói. Hôm nay tôi có việc phải đi xa. Công việc của cô thích thật đấy, đi hết nơi này đến nơi khác. Như cháu thì chỉ được chả được đi đến đâu hết. Cứ luẩn quẩn ở khu cầu long này. Cậu ta lại đạp xe đi. Cây đinh clavet lỏng làm xe của cậu ta mỗi vòng đạp cứ rít lên. McLean dở tờ báo, dòng chữ lớn chạy hết trang nhất. Một thuyền trưởng Việt Nam bị hạ sát. McLean đặt tờ báo lên ngực. Cả Philip và anh ta cùng đọc được dòng tiêu đề chữ lớn ấy. Philip gật đầu, nháy mắt với anh ta, có vẻ khen ngợi. Thấy McLean định gấp tờ báo lại. Anh ta nói, khoan đã. Cầm lấy tờ báo, tựa lưng vào khung cửa, đứng đọc, trong lúc hai người kia đi vào trong nhà. Thuyền trưởng Viễn Dương Vũ Ngọc Bích tới Hồng Kông cách đây 3 ngày. Ông là thuyền trưởng Việt Nam có kinh nghiệm, chỉ huy 2 con tàu lớn nhất của Việt Nam, thường vận chuyển hàng hóa đi khắp các hải cảng thế giới. Đêm qua, hồi 11:30, thuyền trưởng Vũ Ngọc Bích đã bị một người lạ mặt hạ sát ngay trước cửa rạp chiếu bóng Movie Victory, đường Sonsawan Road. Bị thương rất nặng, khó lòng thoát chết, ông ta đã được đưa ngay tới bệnh viện Quang Minh. Nhưng theo yêu cầu của người bác sĩ Việt Nam trên con tàu Vũ Ngọc Bích chỉ huy, ông ta đã được truyền ngay lên tàu để bác sĩ Việt Nam tự tay chăm sóc đồng đội của mình. Sau khi hành sự, hung thủ, một người trạc 30 tuổi đã bị nhiều thanh niên dũng cảm có mặt lúc đó đuổi bắt, nhưng hung thủ đã trốn thoát. Nhà chức trách cho rằng đây là một vụ mưu sát có tính chất chính trị giữa những thuyền nhân Việt Nam bỏ nước ra đi và những cán bộ cao cấp của chính phủ Việt Nam. Cuộc điều tra đang được tiến hành. Anh ta cứ cầm tờ báo mở rộng như thế, lần vào trong phòng. Căn phòng bày biện toàn đồ gỗ kiểu tàu, ghế trang kỷ, salon thẳng đứng, chạm trổ công phu, bàn đá hoa, đèn lồng, tất cả toát ra một không khí cổ kính, ổn định và lạnh lẽo. Anh ta buông mình xuống một ghế xích đu bằng mây, mí mắt nặng trĩu, phải cố lắm mới mở ra được. Philip gỡ tờ báo trong tay anh ta ra và cứ đứng trước mặt anh ta mà đọc. Anh ta nhìn Philip như qua bức màn sương mù đỏ gắt máu. Tai anh ta o o. Anh ta mệt quá rồi. Từ xa lắm vọng lại tiếng còi tàu, Philip vứt tờ báo lên bàn. Vũ Ngọc Bích chưa chết. Philip nói, McLean sừng sốt. Sao? Đọc đây này. Chưa chết à? Anh ta gượng ngồi thẳng dậy. Đùa đấy chứ, 3 phát đạn 9 ly vào giữa ngực, ở cự ly 2 mét mà chưa chết. Philip không trả lời. Thêm một nhân vật nữa đột ngột xuất hiện trong căn phòng. Đó là một người đàn bà người Hoa, to béo ghê gớm. Mũi ta mặc một áo tràng đỏ, hai chân mũi ta bị bó như kiểu những người đàn bà mãn thanh thế kỷ trước. Cả một khối mỡ khổng lồ trên đôi chân bé tí xíu như chân con nít. Bộ mặt chảy xệ xuống cằm, thành rất nhiều ngấn, đôi mắt tí hí như hai vết nứt rất nhỏ trên khuôn mặt đầy mỡ. Mũi ta đi lúc la lúc lắc như một con lật đật. Mũi ta dừng lại ở cửa phòng, im lặng, đăm đăm nhìn toàn bộ những người ở trong phòng. Trong mũi ta vừa đần đột, vừa tai quái. Bà xã nhà tôi, Philip giới thiệu. Philip dịu dàng nói thêm. Mẹ nó dậy làm gì? Đây là mấy người bạn thân của tôi. Mẹ nó không phải lo gì hết. Cứ đi ngủ tiếp đi vậy. Nhưng mụ béo hình như không nghe thấy câu nói của chồng. Mụ ta ngật ngưỡng tiến vào căn phòng. Mụ béo đến đứng ngay trước mặt anh ta. Lặng lẽ ngắm anh ta. Nhìn rất lâu, rất kỹ, như ngắm một đồ vật cũ bỏ đi. Không biết dùng để làm gì. Rồi mụ ta lại khật khưỡng đi tới một cây ghế bành to tướng. Chắc thở riêng cho mụ ta. Nặng nề buông mình ngồi xuống. Từ lúc vào, mụ ta chẳng nói một lời nào. Chỉ có đôi mắt tí hí của mụ ta hoạt động trên khuôn mặt húp híp mỡ. MacLean đặt tờ báo xuống. Sao? Anh ta hỏi. Bị thương rất nặng, khó lòng thoát chết, nghĩa là chưa chết. Anh bắn không trúng tim hắn rồi. MacLean nói như bình luận cuộc thi bắn súng thể thao. Nếu hắn chưa chết thì cũng sắp chết. Chỉ là chuyện một vài giờ nữa thôi. Anh ta trả lời. Tôi cũng mong như thế, mong cho anh... Cô ta buông lơi một câu như vậy và lặng lặng đứng dậy rót rượu uống. Anh ta cảm thấy có chút gì đe dọa trong lời nói lững lờ của MacLean. MacLean mỉm cười rất tươi với anh chàng thủy thủ Việt Nam trẻ tuổi đứng gác ở cầu tàu. Cái nhìn đầy thiện cảm của anh ta trúc khuôn mặt và thân hình khiêu gợi của MacLean không lọt khỏi mắt cô ta. Trước khi tới đây, cô ta đã hóa trang rất kỹ, dùng phấn, kem, xoa hết các vết nhăn ở đuôi mắt, những nét mệt nhọc sau một đêm căng thẳng thức trắng. Sáng hôm nay, theo đề nghị của một số phóng viên các báo, Đại phó nhất Phạm Hoàng đã đồng ý để họ được phép lên tàu chứng kiến và chụp ảnh thuyền trưởng Vũ Ngọc Bích đang hôn mê bất tỉnh sau khi bị ba phát đạn đêm hôm trước. Thực ra chuyện ám sát chết chóc đối với những phóng viên Hồng Kông, Đài Bắc này chỉ là chuyện cơm bữa. Ở cái cảng Hồng Kông tự do này, mọi người có nghĩa lý gì? Hàng ngày người ta vẫn thấy hàng chục xác chết vô thừa nhận nổi lênh bênh trên mặt biển hoặc ngay cả trên đất liền nữa. Phần lớn là những người vượt biên giới không giấy tờ từ lục địa Trung Quốc qua. Ở đây tính trung bình mỗi tháng có từ 5 đến 7 ngàn người Trung Quốc nhập cư trái phép. Hôm nay, những nhà báo uể oải chán trường này muốn làm to chuyện chẳng qua vì người bị ám sát lại là một thuyền trưởng Viễn Dương Việt Nam. Họ ngửi thấy mùi chính trị có thể lợi dụng khai thác được trong vụ này. MacLean đi cùng với các phóng viên lên tàu, cô ta có cái thẻ phóng viên tự do của một tờ báo Nhật Bản. Đại phó nhất Phạm Hoàng dẫn đoàn nhà báo hơn chục người vừa nam vừa nữ tới cabin thuyền trưởng. Đứng trước cửa cabin, bác sĩ Nguyễn Thụ trong một bộ quần áo y tế trắng toát giơ tay cản các nhà báo, anh nói bằng tiếng Anh. Thưa các vị, thuyền trưởng Vũ Ngọc Bích của chúng tôi đang trong cơn hôn mê. Xin các vị giữ yên tĩnh và chỉ được phép ở trong cabin 5 phút. Một nữ phóng viên của tờ Ngôi Sao hỏi. Xin bác sĩ cho biết liệu thuyền trưởng có thể chết được không? Thưa cô, tôi chỉ biết lúc này ông ta còn sống. Thưa bác sĩ, chúng tôi có được phép chụp ảnh không? Có thể chụp, nhưng yêu cầu giữ yên tĩnh. Và tôi xin nhắc lại không nên ở trong cabin quá 5 phút. Bác sĩ Nguyễn Thụ mở cabin và tránh sang một bên để các nhà báo bước vào. Các nhà báo thấy thuyền trưởng Vũ Ngọc Bích nằm trên giường, da mặt ông ta xanh xám, môi thâm, mắt nhắm chặt. Hơi thở của thuyền trưởng đứt quãng, có lúc ngừng khá lâu, rồi lại thoi thóp thở. Trên đầu giường, ống huyết thanh lớn theo vòi cao su nối vào mạch máu, những tia chớp máy ảnh lóe lên liên tục. Trong lúc các nhà báo chụp ảnh, MacLean quan sát và tính toán góc độ của cửa sổ tròn trong cabin. Sau khi đã ước lượng bằng mắt, góc thẳng từ cửa sổ vào bức tường lát gỗ của cabin, cô ta lùi lại dựa lưng vào tường. Cô ta phán đoán không sai. Gỗ lát tường cabin màu nâu nhạt, cô ta thò tay vào túi áo khoác, móc ra cái gương nhỏ phản chiếu tia laser, đính vào tường. Gương làm bằng kim loại đặc biệt, rất mỏng, sơn đúng màu tường, người không chú ý khó lòng phát hiện được, dù có đi sát ngay cạnh gương. Từ xa, dùng tia laser phóng thẳng qua cửa sổ cabin vào gương phản chiếu, sẽ thu được toàn bộ hình ảnh và âm thanh trong cabin. Hình ảnh và âm thanh đó sẽ hiện lên trên màn huỳnh quang của một máy thu hình đặc biệt. Sau khi MacLean Wang ra khỏi cabin xuống tàu, lên đất liền, rồi tấm gương phản chiếu laser đặc biệt kia sẽ như con mắt và cái tai tò mò của cô ta gài lại đó. Mọi chuyện xảy ra trong cabin, cô ta có thể thấy rõ, nghe rõ hết, mà dù cô ta không có mặt ở đó. Đã hết 5 phút, xin mời các vị vui lòng ra khỏi cabin cho. Bác sĩ Nguyễn Thu nói. Các nhà báo vừa ra hết, bác sĩ khóa ngay cửa cabin lại, cho chìa khóa vào túi. Đại phó Nhất Phạm Hoàng bắt tay tiễn các nhà báo ở cầu thang. Các vị hài lòng chứ? Anh hỏi. Các nhà báo cảm ơn và lục tục xuống tàu. Khi trên boong không còn người lạ nữa, Phạm Hoàng đi nhanh lại phía bác sĩ Thụ. Ổn chứ? Rất tốt. Hoàng gật đầu, theo thang trong lên đài chỉ huy. Thụ quay trở lại mở cửa phòng thuyền trưởng. Anh khóa cửa cẩn thận. Trên giường, thuyền trưởng Vũ Ngọc Mích vẫn nằm bất động. Xong rồi đấy, chỉ thương cho anh phải nằm chết cứng trên giường. Bích ngồi nhổm dậy, kéo cái gối kia vào lưng, tựa vào thành giường. Anh đưa mắt nhìn về phía cái gương laser, khẽ nháy Hoàng. Hoàng khẽ gật đầu, cho xin điếu thuốc. Đóng cái vai sắp chết bất động ê ẩm cả người. Bích hả hê nói, anh thấy trong người thế nào? Rất khỏe, viên đạn trong vai tôi liệu có để lại sẹo không? Không, đạn không ở trong vai mà là trên vai, mất một chút thì thôi. Vài tuần nữa sẽ không còn dấu vết gì đâu, anh đóng kịch cơ lắm. Thuyền trưởng Bích lấy một khăn ướt lau sạch những lớp phấn xanh hóa trang trên mặt, trên môi. Anh cho tôi mượn cái bút và ít giấy, tôi muốn ghi chép một chút. Tưởng anh định nghỉ ngơi. Cái nghề thuyền trưởng của tôi có lúc nào được nghỉ đâu. Bích vừa nói vừa ngáp. Anh nói thêm, tuyệt đối không cho thủy thủ vào phòng tôi nhé. Được rồi, đại phó Nhất Hoàng chuyên lo chuyện đó. Hôm nay anh cho tôi ăn gì đây? Chán cá lắm rồi. Thì ăn thịt. Nhớ để lại cho tôi bao thuốc lá của anh. Bác sĩ Thủ rút bao thuốc ra đặt trên đầu giường cho thuyền trưởng Bích, rồi anh ra khỏi cabin, khóa chặt cửa lại. Anh ta không chịu nổi cái nhìn của đôi mắt ti hí của mụ vợ Philip. Cái nhìn lúc như soi mói, lúc như chế giễu. Suốt từ sáng, khi mọi người đi hết rồi, mụ ta cứ ngồi yên trên chiếc ghế bành khổng lồ nhìn anh ta. Thỉnh thoảng trong đôi mắt ti hí của mụ ta lóe lên một tia chớp của sự căm thù. Y như mụ ta thù hận hết tất cả mọi người, thù cả cái thế giới này, coi cả thế giới là nguyên nhân gây ra bệnh tật của mụ ta. Mụ ta chẳng nói chẳng rằng cứ ngồi nhìn anh ta, sự câm lặng ấy làm anh ta rất khó chịu. Anh ta đã cố gắng mỉm cười để làm thân với mụ ta, nhưng bộ mặt béo phì của mụ ta vẫn bất động như không hay biết gì hết. Khi ra khỏi nhà, Philip đã khóa trái cửa lại sau khi nói với anh ta. Bà xã tôi dở người. Phải khóa cửa, không có bà ấy đi lang thang, tìm mệt lắm. Cả khu này biết rõ bệnh tật của bà ấy. Cuộc mặt đối mặt giữa mụ béo và anh ta cuối cùng cũng làm anh ta gần như phát điên lên. Anh ta đã cố chịu đau, chuyển chỗ ngồi. Nhưng mỗi lần anh ta chuyển chỗ thì mụ béo cũng chuyển chỗ ngồi để ngồi nhìn thẳng được vào mặt anh ta. Dưới cái nhìn ấy, ngay cả ngủ anh ta cũng không thể nào ngủ được. Tuy những viên thuốc giảm đau Philip cho uống đã làm chân anh ta không nhức nhối nữa. Mi mắt của anh ta cứng ra, anh ta chỉ thèm được nằm duỗi dài trên một cái giường rộng rãi và ngủ, ngủ, ngủ. Khoảng gần 12 giờ, Philip trở về, lão ta cầm một gối lớn dưới nách. Không có điện thoại chứ? Lão hỏi. Anh ta lắc đầu. Không. Anh ta vừa dứt lời thì điện thoại réo chuông, y như một buổi biểu diễn tồi trên sân khấu. Philip nhấc ống nói lên, lão ta chỉ trả lời nhát gừng vào máy. Ừ, đúng. Mark Lane gọi hả? Anh ta hỏi. Phải. Có gì lạ không? Antonio sắp tới. Anh ta chưa gặp Antonio bao giờ, chỉ được nghe nói về hắn. Hắn cầm đầu nhóm nhân viên IIA này. Hắn tới nghĩa là sắp có sự kiện quan trọng xảy ra. Báo buổi trưa có tin gì về thằng thuyền trưởng không? Hôn mê bất tỉnh, có đăng ảnh. Tất nhiên là hôn mê rồi. Bài viên 9 ly vào ngực khó thoát lắm. Philip mở gói mang theo, bánh mì, pate, xúc xích. Lão ta đặt tất cả thức ăn lên trên bàn, lên đĩa. Ấy thế mà có đứa vẫn thoát đấy. Philip nói. Đột nhiên mụ vợ béo ị cười sằng sặc, nhưng mụ ta vẫn nghe được và hiểu được hết mọi chuyện. Như mụ ta thấy lời chồng mụ ta vừa nói, hài hước lắm. Luôn luôn sống trong trạng thái căng thẳng, phải đối phó thường xuyên với mọi bất ngờ. Hình như anh ta có thứ giác quan thứ sáu, biết trước mọi chuyện nguy hiểm sắp xảy tới. Nghe tiếng xe hơi đổ, tiếng cánh cửa xe hơi đóng, tiếng bước chân nhiều người lạo xạo trên sỏi trải trước cửa nhà, anh ta có cảm giác một hồi chuông báo động vừa réo lên trong đầu. Cánh cửa phòng mở ra, Mark Lane đi vào, sau lưng cô ta, một người cao lớn, tóc đen quăn thành những gợn sóng, da bánh mật, đeo kính trắng. Thoạt nhìn tưởng như lão ta là một công chức loại tồi, cử chỉ lão ta kín đáo, khiêm tốn gọn ghẽ. Chỉ có đôi mắt lấp loáng sau cặp kính trắng gọng vuông là đáng chú ý. Đôi mắt lạnh như băng, có lẽ hắn ta là người gốc một xứ nào đó ven địa Trung Hải. Anh ta đoán hắn là Antonio, người mà anh ta đã được nghe nói đến rất nhiều lần. Đi bên cạnh hắn, một người da vàng nhỏ bé, anh chàng này ăn mặc chỉnh tề, áo đen quần đen, cà vạt đen, sơ mi trắng mút, Tại anh chàng ta xách một cái vali nhỏ da đen như kiểu vali thầy thuốc. Bố ba bước vào trong phòng gật đầu chào Philip và như không nhìn thấy anh ta. Antonio mở cái cặp cầm tay, lấy ra một băng video. Lão ta lắp băng vào máy thu hình ở nhà Philip, bật công tắc. Hình ảnh dần dần hiện rõ lên trên màn huỳnh quang với đầy đủ âm thanh. Cho xin điếu thuốc. Đóng cái vai này sắp chết bất động ê ẩm cả người. Anh thấy trong người thế nào? Rất khỏe. Viên đạn ở trong vai tôi liệu có để lại sẹo không? Toàn bộ câu chuyện, hình ảnh cuộc trao đổi giữa thuyền trưởng Vũ Ngọc Bích và bác sĩ Nguyễn Thụ trong cabin thuyền trưởng đã được ghi vào băng video lần lượt hiện lên trên màn ảnh nhỏ. Antonio nhìn anh ta, đôi mắt kính lấp lánh, tàn nhẫn tai quái. Thế nào? Anh ta làm bộ ngơ ngác. Quả thật tôi không hiểu. Antonio nhếch mép. Tôi thì tôi rất hiểu. Tôi hiểu rằng anh không bắn vào thằng thuyền trưởng ấy, anh bạn yêu quý ạ. Ông đùa tôi đấy chứ? Tôi ít khi đùa giỡn. Có mọi người đây làm chứng cho tôi điều đó. Lão ta khoát tay rộng chỉ những người xung quanh. Im lặng. Rất căng thẳng liền mấy giây đồng hồ, Antonio với tay lấy chai rượu, rót vào cốc. Tiếng rượu từ trong chai đổ xuống cốc, như bản án tử hình sắp được tuyên bố đối với anh ta. Nếu anh ta được một hớp rượu lúc này, anh đã bịp chúng tôi. Antonio lững thững đi lại cái ghế dài anh ta đang nằm, ngồi xuống ngay bên cạnh anh ta. Đôi mắt kính của lão ta nhìn như xoáy vào gan vào ruột anh ta. Đến lúc này anh mới thấy một vết sẹo rất nhỏ, rất dài chạy suốt từ thái dương xuống đến cằm lão ta. Phẫu thuật thẩm mỹ, khuôn mặt Antonio là một khuôn mặt nhân tạo. Lão ta phải thay đổi cả khuôn mặt thực của mình vì lẽ gì? Trước kia lão ta là ai? Ông nhận định quá vội vã. Anh ta trả lời, giọng bình thản như không. Bịp các ông ngư, bịp bằng cách bắn thẳng 3 phát vào giữa ngực một con người tôi không hề quen biết. Không phải 3 phát vào ngực, 1 phát sướt qua vai thôi. Nhưng một tay thiện xạ như anh không thể bắn trượt được. Anh đã cố tình bắn trượt. Còn chuyện suýt nữa bị bắt thì không cố tình chứ. Lại còn chuyện gãy một chân và chuyện một ông già gác kho vô tội bị cắt đứt ngang cổ họng. Tất cả những chuyện ấy cũng do tôi cố tình tạo ra hay sao? Những chuyện ấy không có nghĩa gì hết. Vì đó là những chuyện bất ngờ. Anh không thể dự đoán trước được. Nhưng nói như kiểu Việt Nam các anh vẫn nói. Không thể lấy vải thưa che mắt thánh được. Mọi việc xảy ra giữa anh và thuyền trưởng Bích đều được tính toán bàn bạc từ trước. Hắn ta đã đóng vai trò bị bắn chết. Cho nên đồng đội của hắn ta mới đưa vội hắn về tàu. Nếu để ở bệnh viện sẽ lộ tẩy. Câu chuyện như thế đó. Mà thuyền trưởng Bích đóng vai sắp chết rất khá trước mặt các nhà báo để hoàn tất vở kịch có lợi cho anh. Vì chúng tôi cử anh đi giết thuyền trưởng Bích, một người đồng hương với anh, để thử xem anh có thực sự trung thành với chúng tôi không. Và anh đã tạo ra một bằng chứng giả. Mark Lane thở khói thuốc thành những vòng tròn và đưa ngón tay nghịch ngợm mở rộng vòng tròn đó ra. Mụ điên béo ngắm nghía anh chàng bé nhỏ mặc quần áo đen. Chàng này ngồi ngay ngắn trên một cái ghế, lưng thẳng đứng, tay khẽ gõ lên chiếc vali đặt trên đầu gối. Đôi mắt chàng ta mơ màng nhìn đi tận đầu tận đâu và nghĩ đến một chuyện tận thiện tận mỹ. Antonio nhấp một hớp rượu. Anh không phải là nhân viên của chúng tôi vừa trốn thoát từ Australia về. Anh không phải là viên sĩ quan quân đội Cộng Hòa đã trốn thoát trại cải tạo của Việt Cộng sang Australia làm việc cho chúng tôi. Anh ta im lặng. Cải chính vô ích. Anh ta đang cảm thấy bọn này đang tháo rời anh ta ra thành từng mảnh như người ta tháo một bộ máy đồng hồ. Ngay từ đầu, anh ta đã cảm thấy bọn này nghi ngờ anh ta. Chính vì thế chúng mới thử thách anh bằng vụ ám sát thuyền trưởng Bích và anh ta đã thất bại thảm hại trong cuộc thử thách ấy. Các ông có muốn tôi tiềm nhập ngay lên cái tàu biển Việt Nam ấy và giết chết thằng Bích không? Thôi đi anh, các báo buổi chiều, tất cả các báo sẽ là tấm hình mẫu của anh vẽ lại theo lời kể của các nhân chứng. Radio TV sẽ phổ biến nhân dạng anh ngay chiều nay. Các trạm kiểm soát của công an cảnh sát sẽ chú ý tới những người hình dạng giống anh. Tôi thách anh ra khỏi Hồng Kông trong một vài ngày tới đây, kể cả đi bằng thuyền của bọn dân đánh cá. Tôi có muốn đi thoát khỏi Hồng Kông đâu. Tôi chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ các ông đã trao cho để chứng minh tôi là người của các ông. Và để báo động cho những người chỉ đạo biết anh đã bị lột mặt nạ chứ gì. Anh coi tôi là con nít hả? Tôi đâu dám thế. Anh ta trả lời. Mà quả thực anh ta nghĩ như vậy. Anh ta không bao giờ coi thường đối phương. Bao giờ anh ta cũng trang bị cho đối phương mọi đức tính, mọi ưu điểm. Chính vì vậy anh ta đã thoát chết từ trước tới nay trong mọi cuộc chạm trán nguy hiểm nhất. Anh đã có thời cơ rất tốt để hoàn thành nhiệm vụ. Antonio xoay xoay cốc rượu trong tay. Thôi không nói tới chuyện ấy nữa. Và đại thằng thuyền trưởng đó có chết hay không đối với chúng tôi cũng chẳng quan trọng quái gì hết. Hắn chỉ là một vật dùng để thử thách anh mà thôi. Antonio khoát tay tỏ vẻ bất cần. Quên chuyện cũ đi nha, ta nói chuyện mới thôi. Như vậy anh là ai? Ông biết rõ rồi còn gì. Không, Tôi chỉ biết lai lịch giả của anh. Tôi muốn biết lai lịch thực của anh kia. Làm gì có chuyện giả thực. Tôi chính là người mà các ông đã biết. Antonio khẽ khẽ lắc đầu. Ông đã trực tiếp gặp Vũ Ngọc Bích lần nào chưa? Cả Mark Len nữa. Cũng chưa chứ gì. Cũng như tôi, chúng ta chỉ xem ảnh Vũ Ngọc Bích. Và bây giờ thì lại xem hình hắn trên băng video. Ai dám đảm bảo tên đóng trò trên băng video kia là Vũ Ngọc Bích? Mà nếu tên Vũ Ngọc Bích thực đã chết còn queo trong hầm tàu của chúng nó thì sao? Anh ta nói bình thường, chậm rãi. Anh ta tiếp. Chúng nó cần chia rẽ chúng ta, làm chúng ta nghi ngờ lẫn nhau. Chúng nó đã đạt mục đích rồi đấy. Antonio nhìn anh ta chầm chầm, im lặng căng thẳng kéo dài. Đột nhiên Antonio đứng dậy nói. Khá lắm. Lập luận nghe được. Chúng ta sẽ kiểm tra lại chuyện này. Tôi nói chúng ta. Nghĩa là không có anh. Antonio nhếch mép cười và ngay lập tức nụ cười biến mất. Anh sẽ ở lại đây với bà Philip và tất nhiên mong anh hiểu cho. Chúng tôi cũng cần phải cảnh giác một chút. Lão ta quay ra phía tên bé nhỏ. Ông Iwai, người Nhật Bản, là một chuyên gia. Ông Iwai sẽ thi hành biện pháp cảnh giác đối với anh. Iwai đứng dậy khẽ cúi đầu chào anh ta. Hắn mở chiếc vali con, lấy ra một cuộn dây dù. Tên Nhật Bản tới trước mặt anh ta, nói thủ thỉ như nói với người yêu. Chắc ông thích nằm chứ? Nếu điều đó không làm phiền ông, xin mời. Những câu đối thoại thực hài hước trong cảnh ấy, tên Nhật Bản tung sợi dây ra. Và chỉ trong nháy mắt, hắn đã trói chặt anh ta lại như bó giò. Chắc Iwai còn nhiều tài vật hơn như thế nữa. Trói xong, hắn lại cúi đầu lễ phép chào anh ta. Anh ta trông thấy bọn chúng ra đi. Và thật kỳ lạ, chỉ khi nhìn chiếc xe hơi chở bọn chúng đi xa dần, anh ta mới chú ý tới những chấn song sắt rất chắc chắn ở tất cả các cửa sổ. Thực ra điều đó cũng chẳng quan trọng gì. Bị trói như anh ta thì dù có ý định muốn trốn, cũng không thể trốn được. Thế rồi kéo dài một cái im lặng tưởng chừng bất tận, nặng nề, bệnh hoạn. Chỉ nghe thấy hơi thở khò khè của mụ điên và hơi thở của anh ta. Anh ta nhìn mụ điên, mụ ngồi trên bàn, trước mặt là đống thức ăn. Trước đó lão chồng đã đặt trước mặt mụ ta một tờ họa báo. Mụ ta cứ ngắm mãi những bức hình trên trang báo, không dở thêm một trang nào như bị những tấm hình thôi miên. Càng ở trong phòng với mụ điên béo ị, anh càng thấy khó chịu ghê gớm. Nhất là mụ ta toát ra một mùi khăm khẳm của cơ thể lâu ngày không tắm rửa. Anh ta thử cựa quậy, vô ích. Tên Nhật Bản có phương pháp trói người thực điêu luyện. Tất nhiên khi không động đậy được thì nhiều chỗ thấy ngứa, ngứa mà không gãi được, rồi chuột rút. Anh ta nhắm mắt lại, cố ngủ, nhưng bao nhiêu ý nghĩ lộn xộn trong đầu làm anh ta không tài nào ngủ được. Cố cựa mình một chút, anh ta nhìn thấy cái máy điện thoại. Nếu bọn kia không trói mà chỉ giam anh ta thôi nhỉ, không biết chúng sẽ trói anh ta bao lâu nữa. Liệu Antonio và mấy người kia có tìm ra manh mối về vụ Vũ Ngọc Bích không? Anh ta cố không nghĩ gì nữa. Quét hết những ý nghĩ trong óc đi, như người ta quét sạch một căn phòng, đó là một thói quen đã được tập luyện từ lâu. Muốn không nghĩ gì nữa. Anh ta nghĩ tới những vòm lá xanh. Anh ta đã đi qua biết bao nhiêu vòm lá xanh của biết bao nhiêu loại cây cối. Anh ta thuộc tên cây cối và đặc tính từng thứ cây hơn cả một nhà thảm mộc học. Vòm lá tre xào xạc bên rìa làng, vòm lá nứa trong rừng rậm bốc lên mùi nồng nồng khó chịu của những ngày nắng nóng. Vòm lá đa mắt rợi trưa hè, vòm lá những cây ăn quả ở trong vườn. Chợt một tiếng xoảng làm anh ta chú ý, mụ điên đẩy tờ họa báo làm rơi một con dao ăn từ trên bàn xuống đất. Anh ta nhìn con dao, đó là loại dao dùng thái bánh mì, lưỡi dài nhưng như lưỡi cưa. Con dao làm anh nghĩ tới sợi dây đang trói chặt anh ta. Tất nhiên phải liên tưởng như thế, anh ta hắng giọng rồi dịu dàng gọi. Bà Philip. Từ lúc bước chân vào căn nhà này, anh ta chưa hề nói với mụ điên câu nào, vì vừa gặp mụ ta đã gây cho anh ta một cảm giác khó chịu, bực bội. Và lão chồng mụ ta báo trước cho anh ta biết mụ ta giở người. Nghe tiếng gọi, mụ ta chưa ngẩng đầu lên ngay, đôi má béo nung núc chảy xệ, sắp quét lên mặt tờ họa báo. Những ngón tay to bằng quả chuối tiêu đờ đẫn như những con sâu lớn. Bà Philip, anh ta cao giọng hơn. Mụ ta nhìn anh ta, đôi mắt tí hí không hề lộ mảy may cảm giác. Bà Philip, bà đánh rơi con dao, kia kìa, dưới sàn nhà, con dao, con dao. Anh ta dằn từng tiếng, cố cho mụ điên hiểu. Chắc mụ ta không thể biết, con dao, sàn nhà. Trước kia chắc mụ ta phải biết, và may ra, bây giờ. Dằn tiếng như thế có thể thức tỉnh những ký ức trong bộ óc mê muội, điên dại của mụ ta. Kìa kìa, dưới sàn nhà, con dao, nhìn kia kìa. Anh ta cố nói thật dịu dàng, không được làm mụ ta nổi đoán lên, trái lại phải làm cho mụ ta có cảm tình với mình. Chưa bao giờ anh ta lại dùng cái giọng mơn trớn như thế, kể cả với người yêu. Thực thô bỉ, đều cáng, anh ta thấy ngượng với ngay chính mình, chẳng hiểu vì sao mà ngượng, vì vấn đề nhân phẩm của con người chăng, mà đây có phải là lúc nói chuyện nhân phẩm đâu kia chứ. Mụ điên ngoẹo cổ nhìn con dao dưới đất, thành công rồi, anh ta gần run người lên vì vui sướng. Bà Philip, cầm lấy con dao đi, thế, thế, nhặt con dao lên. Mụ ta nghiêng người thò cánh tay nần nẫn của mụ ta ra. Nếu mụ ta nghiêng thêm chút nữa, có khi lăn cành ra mất. Không, mụ ta không ngã, mụ ta nhặt được con dao rồi. Đúng, đúng, đúng. Đừng đặt con dao lên bàn, lại đây, lại gần đây. Mụ điên nhìn anh ta chằm chằm, đôi mày nhíu lại như người không hiểu hoặc không nghe tiếng, như kẻ tới một xứ lạ không hiểu ngôn ngữ xứ ấy. Lại đây, bà Philip, hãy đứng dậy, đi lại đây, tôi sẽ nói cho bà nghe, chuyện này hay lắm. Anh ta cố cười để làm cho mụ điên yên lòng, lúc ấy chỗ chân đau cũng không cảm thấy đau nữa, mồ hôi xâm xấp trên trán anh ta. Bà Philip, bà tốt lắm, tôi là bạn thân của bà phải không? Mụ béo đứng dậy cầm con dao ở tay, và anh ta trông thấy đôi chân bị bó chặt bé tí của mụ ta ngật ngưỡng đi về phía anh ta. Anh ta cố né sang một bên để mụ ta ngồi lên cái ghế trường kỳ. Bà ngồi xuống đây. Mụ ta nhìn kỹ cái mặt ghế rồi đặt cặp mông khổng lồ lên đó. Bà hiểu những lời tôi nói chứ? Bà hiểu chứ? Mụ ta yên lặng. Càng gần, trong mụ ta càng giống những con thủy quái vẽ trong các bức tranh khoa học viễn tưởng, và mùi hôi hám ghê gớm của mụ ta càng bốc lên. Bà hãy trả lời tôi là bà hiểu lời tôi nói đi. Mụ điên khẽ gật đầu, những nếp mỡ trên cái cằm của mụ ta rung rung. Hay lắm, tôi biết là bà hiểu tôi, vì chúng ta là bạn thân của nhau mà. Mụ điên từ từ cúi xuống, anh ta thấy muốn lộn mửa khi mụ ta ôm chặt lấy anh ta, hôn lấy hôn để vào môi và mặt anh ta. Anh ta có cảm giác như một con sứ lầy nhầy đẫm nước vừa chua vừa thối khẩn úp lên mồm, lên má anh ta. Khi mụ điên ngẩng đầu lên, anh ta thở hổn hển, trời ơi, bà. Nhưng anh ta thấy phải lợi dụng ngay cái giây phút này để dùng mụ ta trong việc cắt đứt dây trói. Cắt ngay dây trói của tôi đi, dùng con dao, cắt dây. Tay chân tôi bị trói đến này, cắt đi. Mụ điên giơ con dao lên. Mụ ta có thể không cắt dây trói mà lại cắt cổ anh ta. Có thể lắm, anh ta bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt mụ điên. Cắt dây đi. Mụ điên béo ỉ luồn con dao vào những sợi dây, đã bắt đầu cắt. Tay mụ ta vụng về kéo đi kéo lại con dao. Lưỡi dao hình răng cưa, lại cồn. Những mối dây trói của tên Nhật Bản rất chắc. Phải mất tới hơn 5 phút, sợi dây trói anh ta mới bị đứt. Hai tay đã được tự do, anh ta tháo dây trói ở chân. Mụ béo vẫn cầm con dao trong tay, mụ ta thở phì phò vì mệt. Một dòng nước dại ứa ra, chảy rong rong ở mép mụ ta. Nhìn thấy cặp môi tái nhợt như miếng thịt trâu ôi ấy, anh ta kinh tởm khi nhớ lại cặp môi ấy đã hôn lên môi mình. Anh ta đưa hai tay nhấc cái chân đau lên, đặt xuống mặt sàn, rồi anh ta bám vào thành ghế đứng lên. Mụ điên đờ đẫn nhìn anh ta, cái đầu điên dại ấy đang nghĩ gì. Anh ta nhìn ra cửa sổ, ngoài đường chẳng có người nào hết. Anh ta yên tâm, khập khiễng đi tới phía điện thoại. Anh ta tựa vào tường kéo máy điện thoại lại gần, quay số gọi điện thoại đường dài. Anh ta liếc mắt nhìn mụ điên. Mụ ta vẫn ngồi trên cái trường kỳ, đôi mắt ngây dại. Điện thoại đường dài đây, ông gọi đi đâu ạ? Tiếng cô gái bưu điện. Cho tôi gọi Melbourne, Australia. Xin đợi một chút, Australia đây, Melbourne đây. Cho tôi xin số Mayfair 5064. Đột nhiên anh ta nói bằng tiếng Việt Nam vào máy điện thoại. Ông Nguyễn Phúc đấy phải không ạ? Tôi đây, có chuyện. Anh ta không nói nổi được hết câu. Một bàn tay khổng lồ, ngón nần nẫn như quả chuối, đã chặn lấy chạc máy. Mụ Philip đã đứng ngay sau lưng anh ta. Một khẩu côn 45 to tướng trong tay, nòng súng chĩa vào gáy anh ta. Anh ta không quay lại, miệng anh ta thoáng nụ cười rất nhanh. Anh ta đã đoán được chính xác phản ứng của mụ béo, chính xác đến 1/10 giây đồng hồ. Tránh xa cái máy điện thoại ra. Đi lại phía kia, ngồi xuống đó. Mụ béo nói bằng giọng ra lệnh dứt khoát. Bây giờ thì mụ ta không còn vẻ điên nữa. Anh ta nhìn những ngón tay to như quả chuối đang nắm chặt khẩu côn 45. Bàn tay không run chút nào, ngón tay trỏ to tướng lồng vào trong vòng cò, gần chặt hết vòng cò. Lúc này đôi mắt mụ béo không còn đờ đẫn ngây dại nữa, đôi mắt ti hí của mụ ta sáng quắc, đầy hận thù và khinh bỉ. Mụ béo cho hai ngón tay vào miệng rít lên một tiếng còi đinh tai nhức óc. Anh ta giật thót người, tiếng còi làm anh ta bất ngờ quá. Cửa nhà chợt mở ra, Antonio rồi Philip và cả tên Nhật Bản EY bước vào. À, thế ra đây là một cái bẫy. Khá lắm, anh ta nói. Antonio không trả lời, lão ta quay sang hỏi mụ béo, thế nào? Mụ ta cẩn thận đặt khẩu súng ngắn xuống bàn rồi mới trả lời. Hắn gọi điện đi Melbourne, Australia. Mấy tên đàn ông đưa mắt nhìn nhau. Gọi đi Australia. Antonio nhắc lại. Chuyện này làm Antonio trưng hửng. Hắn đợi một chuyện khác kia. Còn anh ta thì khập khiễng đi lại phía cái trường kỳ. Ngồi xuống, anh ta nắm chặt hai bàn tay lại. Nắm chặt tới độ những đốt ngón tay bợt ra. Đúng lúc ấy, chiếc xe hơi dừng lại ngoài cửa. Maclean chạy nhanh vào nhà, tóc rối bời. Tình hình ra sao? Cô ta hỏi. Maclean nhìn thẳng vào mặt anh ta, và khi thấy thái độ lúng túng của anh ta, Maclean biết rằng cô ta đã thắng. Ở chỗ cô ta đỗ xe gần đó, khi nghe thấy tiếng còi miệng của mụ béo, cô ta mừng quá. Maclean vẫn nghi ngờ con người ấy. 15 ngày trước đây khi anh ta vừa tới, với đầy đủ giấy tờ và những bảo đảm cần thiết, cô ta đã nghi ngay. Anh ta có quá nhiều bảo đảm. Cô ta đã nói điều này với Antonio, nhưng lão ta không tin. Và bây giờ, mọi chuyện đã chứng minh. Nhận định của cô là đúng. Vì thế cô ta rất thích. Cô ta vẫn là người hiếu thắng. Và tự nhiên Maclean đâm có cảm tình với anh ta. Gần như cô ta biết ơn anh ta, đã chịu khuôn mình vào đúng như nhận định của cô ta. Hắn gọi điện đi Australia, Antonio nói. Antonio cầm đấy con dao thái bánh mì, lững thững đi lại phía anh ta. Antonio dí sát mũi dao vào mặt anh ta. Anh ta vẫn điềm tĩnh. Đến mắt cũng không thèm chớp nữa. Anh ta biết sắp bị tra tấn dã man, không nên phí sức vào những chuyện lặt vặt. Mũi dao đâm vào mặt anh ta mới chỉ là một chuyện vặt. Antonio nhìn với vẻ mặt gần như thách thức của anh ta. Lão ta ấn mạnh mũi dao vào má anh ta, từ từ xoay trôi dao, mấy giọt máu ứa ra. Anh gọi số nào ở Melbourne? Anh ta im lặng nhìn Antonio. Đột nhiên trong lòng anh ta khớp khởi mừng. Mừng một cách chua chát. Bây giờ giữa anh ta và bọn kia đã có một hố ngăn cách. Sự thù hận. Và khi đã là kẻ thù của nhau thì đỡ phải giữ gìn biết bao nhiêu chuyện. Tôi không nhớ nữa. Anh chậm rãi trả lời. Mụ bé bước tới. Hắn gọi Mayfair 5064. Tôi nhớ kỹ lắm. Maclean kêu lên. Số điện thoại của cựu đại tá Nguyễn Phúc. Đúng. Antonio thở dài. Lão ta bàng hoàng phân vân. Lão ta bỏ rơi con dao xuống sàn. Mấy giọt máu từ từ lăn trên gò má anh ta. Tụ lại ở cằm. Ngừng lại một chút rồi rơi xuống ngực áo sơ mi. Anh biết đại tá Nguyễn Phúc hả? Antonio hỏi. Lão ta có vẻ lúng túng. Lão ta đặt cặp kính xuống và đưa hai ngón tay lớn dài dài sống mũi. Như ông thấy đấy. Anh ta trả lời. Maclean ra hiệu cho Antonio. Hai người bước ra ngoài hành lang. Trong lúc hai người vắng mặt, anh ta quay sang phần mũ béo. Bà đóng kịch giỏi lắm. Xin bà cho phép tôi được khen bà. Cảm ơn. Mũ béo lầm bầm. Lão chồng toe toét cười y như vừa lão ta vừa được hội đồng giám khảo sân khấu quốc gia khen ngợi về tài diễn xuất. Cái mũi to tướng của lão ta vừa ngoài mưa rét về tím đi, trông như vòi con voi con đính lên mặt lão ta. EY dầu dĩ nhìn cặp vợ chồng kỳ quái ấy, trông EY tiêu nghỉu như anh ta là công chức bị hụt mất một ngày nghỉ lễ. Maclean và Antonio đi ngay lại bên chiếc điện thoại yêu cầu cho nói chuyện với Melbourne. Những người khác đều im lặng chờ đợi, y như một đoàn ngoại giao trịnh trọng chờ đón một vị khách quý sắp tới. Antonio đã gọi được số Mayfair 5064 ở Melbourne. Lão ta nghe thấy tiếng đàn bà trả lời trong máy. Bà làm ơn cho tôi nói chuyện với đại tá Nguyễn Phúc. Chuyện khẩn cấp lắm, tôi là Antonio. Ông Phúc đi vắng. Tiếng đàn bà trả lời, đêm nay ông ta mới về. Ông ta vắng nhà mấy ngày nay rồi ạ? Câu hỏi có vẻ làm người ở đầu dây đằng kia khó chịu vì sự tọc mạch quá đáng. Vì thế có mấy giây im lặng dài, sau đó mới có tiếng trả lời. Vắng mặt nhiều ngày rồi. Ông có cần dặn lại điều gì với đại tá Phúc không? Quả là bà ta ngây thơ thực. Những chuyện như thế này có ai dặn lại bao giờ? Nếu tình hình không căng thẳng thì Antonio đã mắng vào máy vài câu. Chắc cô ta là một trong những người tình vô bổ của lão cựu đại tá Nguyễn Phúc. À không ạ, tôi sẽ gọi lại sau. Xin cảm ơn. Antonio đặt máy xuống và quay lại. Nguyễn Phúc đi vắng. Không đúng. Mua béo cãi lại. Hồi nãy ông ấy vừa nói chuyện với anh này, tôi nghe rất rõ tiếng đàn ông nói tiếng Việt Nam trong máy. Anh ta không nhìn thẳng vào Antonio, Anh ta sợ sẽ bị Antonio đọc được trong mắt anh ta những điều anh ta muốn giấu kia. Cứ phải để mọi việc diễn ra theo trình tự rất tự nhiên. Chúng tôi muốn được nghe anh giải thích chuyện này. Antonio nói. Tôi thấy không cần thiết. Anh ta nói bằng một giọng thản nhiên, rồi anh ta mỉm cười. Tuy thế tôi cũng sẽ giải thích với các vị rõ. Anh ta đưa mắt nhìn những vòm lá cây ướt sũng nước mưa ngoài cửa sổ. Anh ta cần bấu víu vào một cái gì đó để thực thân quen. Dù cái đó chỉ là những chùm lá ướt đầy mưa phùn, những chùm lá đẫm nước mưa này như ở quê hương, để quên cái không khí độc ác căng thẳng đang bao vây chặt anh ta. Trước khi cả nhóm của tôi bị cơ quan phản gián Australia bao vây và diệt gọn, riêng tôi chạy thoát rồi bị truy nã giáo giết, người phụ trách của tôi có bảo tôi tới gặp ông Nguyễn Phúc, nguyên đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa, để nhờ ông ta giúp một việc riêng. Trong nghề của chúng ta, không có kiểu cử người đi gặp nhân viên nội hệ thống khác để nhờ việc riêng như thế. Antonio ngắt lời, anh ta khẽ nhún vai. Chắc người phụ trách đã quá cố của tôi ở Australia không quan niệm như ông. Vì vậy tôi được biết, ông Nguyễn Phúc, khi tôi thấy các ông nghi ngờ tôi là kẻ định chui vào tổ chức của các ông, tôi nghĩ rằng đại tá Nguyễn Phúc có thể bảo lãnh cho tôi, cho nên tôi gọi điện thoại. Mụ béo ngắt lời, nói láo, hắn không biết gì về Nguyễn Phúc hết. Bởi vì thưa bà có để tôi kịp nói đâu. Anh ta nhìn đôi mắt đầy hận thù ti hí của mụ béo, lúc này đôi mắt chỉ còn như hai sợi chỉ, và cặp môi giấy tái nhợt bĩu ra như hai miếng thịt trâu ôi đắp lên mặt mụ ta. Tại sao hồi nãy mụ ta lại hôn anh ta nhỉ? Có phải để thử thách thêm anh ta không? Hay mụ béo dâm đãng không được thỏa mãn này muốn lợi dụng thời cơ để hôn một thanh niên đẹp trai khỏe mạnh, điều mà mụ ta âm thầm thèm muốn bao nhiêu năm nay? Anh chỉ nói bằng tiếng Việt Nam. Ông Phúc đấy phải không? Tôi đây có chuyện. Đúng, tôi chỉ nói được có như thế. Nhưng những lời đó có điều gì ngược lại với những lời giải thích của tôi đâu. Đúng là có chuyện đối với tôi. Một chuyện có thể làm tôi mất mạng như không, vì các ông cho tôi là một kẻ địch định chui vào hàng ngũ của các ông. Anh ta cảm thấy đã gần thuyết phục được người đối diện. Anh ta đưa mắt nhìn bọn kia và thấy sự bình tĩnh của mình đã làm những kẻ kia hoang mang ghê gớm. Bà Philip cắt ngang câu nói của tôi sớm quá, nếu không thì bà ấy sẽ thấy ngay rằng tôi không hề nói dối. Anh ta khẽ lắc đầu thở dài. Ông Antonio, ông ta thấy quan hệ giữa các ông và tôi đang xoay sang một chiều hướng đáng tiếc không? Rất đáng tiếc, tôi không ưa những chuyện như thế này, Antonio chậm rãi nói. Lão ta lấy một miếng da mềm nhỏ xíu từ túi áo ra, lau đi lau lại đôi mắt kính. Tại sao đại tá Nguyễn Phúc lại bảo cô gái trả lời rằng ông ta đi vắng trong khi ông ta vừa nói chuyện điện thoại cách đây 15 phút? Ông ta cũng phải cảnh giác chứ. Tôi vừa mới nói với ông ta là tôi có chuyện, thì máy đã được cắt đứt đột ngột. Nếu ông ở địa vị đại tá Nguyễn Phúc, thì ông sẽ suy nghĩ gì, sẽ hành động ra sao? Chắc chắn là ông phải đề phòng, và ông Phúc đã làm đúng như vậy. Lập luận kiểu ấy có thể thuyết phục được người nghe. Anh ta vẫn chỉ đưa ra những lập luận dễ hiểu, dễ đồng tình như thế từ trước đến nay. Mà chính điều đó làm những kẻ kia hoang mang thêm. Ông Antonio à, tôi chẳng dám dạy khôn ai hết, nhưng tôi nghĩ có lẽ các ông nên đợi để nói chuyện trực tiếp với Nguyễn Phúc rồi hãy đưa ra kết luận về trường hợp của tôi. Tôi tin rằng ông Phúc sẽ làm các ông hết hiểu lầm tôi. Antonio không nhìn anh ta nữa, từ từ gật đầu. Tôi cũng định như vậy. Có điều là trong khi chờ đợi, xin anh hãy tha lỗi cho chúng tôi. Nếu chúng tôi tạm thời cứ coi anh còn đáng nghi ngờ, như thế anh thấy sao? Một người có trọng trách như ông trong tổ chức cảnh giác như vậy là rất đúng. Hai người bình thản nhìn nhau, nhưng trong đôi mắt Antonio, anh ta đọc thấy thoáng qua một chút thán phục anh ta, và chính anh ta cũng thấy Antonio đáng phục. Hãy quay ngược thời gian, trở lại hơn 10 ngày trước. Ông hai Nguyễn Tùng Định ngồi ở hàng ghế cuối cùng của chiếc máy bay TU-134, hàng không dân dụng Việt Nam, trên đường bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Ông ta chỉ có một cái túi nhỏ xách tay, bên trong đựng vài bộ quần áo và những thứ lặt vặt. Khi loa phóng thanh ở sân bay quốc tế Nội Bài mời hành khách vào kiểm tra hành lý và vào phòng đợi, Hai Định cứ thùng thẳng xếp hàng cuối cùng, kể cả lúc xuống xe để lên máy bay cũng vậy. Ông ta cần ngồi hàng ghế cuối cùng trong máy bay. Chỗ ngồi đó có thể quan sát được toàn bộ hành khách trong chuyến bay. Đến lúc máy bay hạ cánh lại có thể ra khỏi máy bay nhanh nhất, đó là thói quen nghề nghiệp. Nhưng chợt ông ta thót tim. Đến phút chót khi sắp cất cánh, đột nhiên có hai người đàn ông bước vào máy bay. Vừa thoáng nhìn, Hai Định biết ngay đó là hai sĩ quan an ninh mặc thường phục. Cả hai cũng ăn mặc như những người cùng lứa tuổi xấp xỉ 30, quần jean, áo bu rông, jean, giày Adidas. Nhưng bộ tóc của họ làm thấy ngay họ không phải là loại thanh niên bình thường. Tóc họ cắt gọn gàng, tuy cũng rất chải chuốt, cả hai đều có túi xách tay nhẹ. Hai người đàn ông ngồi ngay xuống dãy ghế bên cạnh Hai Định. Hai Định liếc nhìn những bàn tay của họ. Cánh tay chai lại cứng như đá, những ngón tay gần guốc, bàn tay của những người thường xuyên luyện tập võ thuật. Sau khi xếp hành lý, họ rút tiểu thuyết ra đọc bình thản như không. Lộ rồi chăng? Hai Định nhìn đồng hồ. 12 giờ 10 phút. Giờ này chắc chắn bác sĩ Nguyễn Tất Thắng còn mê mệt trong căn phòng của Lệ Dung. Thứ thuốc mê Lệ Dung đã bỏ vào tách cà phê của Thắng đảm bảo ngủ ít nhất 12 tiếng, nhiều nhất là 16 tiếng đồng hồ. Giờ này Lệ Dung cũng đã xuống tới Hải Phòng và lăn vào trong đám người kiếm ăn quanh cảng. Ngẫu nhiên mà hai sĩ quan an ninh này lên cùng máy bay với Hai Định chăng? Không, trong nghề này không bao giờ có chuyện ngẫu nhiên cả, mọi chuyện ngẫu nhiên đều phải coi như chi tiết một phương án nào đó. Hai Định kiểm điểm lại ngay hoạt động của mình trong thời gian qua, không phải chỉ một vài ngày mà là cả năm trời. Suốt nửa năm qua, Hai Định vẫn nằm yên trong cái vỏ chủ quán cà phê giải khát, cửa hàng của hắn cũng giống hệt như mọi quán khác. Cũng bán vụng trộm rượu, cuốc lùi, thuốc lá ngoại, cũng mời mọc cán bộ thuế vụ, cán bộ phường thường xuyên. Hắn giữ rất kỹ cái vỏ bọc này, kể cả những việc mua chuộc lặt vặt mấy ông cán bộ đường phố. Phải làm sao cửa hàng của hắn giống hệt, chìm lẫn vào trăm nghìn cửa hàng khác. Hắn tin rằng hắn đã thành công trong việc đó. Như vậy rõ ràng không phải lộ về vỏ bọc rồi. Ngay chuyện hắn vắng nhà, tra việc bán hàng cho một bà già làm thuê cho hắn cũng có lý do rõ ràng rồi. Rồi việc mua vé máy bay. Không, hắn chưa thấy một kẽ hở nào hết. Thế mà... Hắn lắng tai nghe câu chuyện của hai người sĩ quan an ninh. Họ toàn nói chuyện văn nghệ. Hết bình luận về bộ phim truyện vừa chiếu lại nói tới những chuyện ngắn đăng trên tạp chí văn nghệ quân đội. Cuốn sổ nhỏ bìa ra lấy được của bác sĩ Nguyễn Tất Thắng chưa có điều kiện chụp lại thành vi phim. Ở Hà Nội, Hai Định chưa tổ chức được bộ phận làm vi phim. Hơn nữa từ lúc ấy lấy được cuốn sổ tới lúc lên máy bay. Thời gian ngắn quá. Hắn đã tìm được một chỗ che giấu rất tuyệt. Hai Định biết rằng các sĩ quan an ninh phản gián cũng giàu trí tưởng tượng như bọn gián điệp đối phương. Anh tám lạng thì chị nửa cân, chẳng thua kém gì, cho nên chỗ giấu hay nhất vẫn là chỗ giấu bình thường nhất. Hắn đã mua một cuốn từ điển học sinh, đục thủng những trang trong ra, nhét cuốn sổ tay bìa ra vào giữa. Hắn cầm cuốn từ điển học sinh ngay trên tay, lúc ngồi đặt trên đầu gối, nếu sĩ quan an ninh gặp tới chỉ việc hất cuốn sách rơi xuống sàn, coi như không phải của mình. Của người nào đó đánh rơi từ lâu trước khi hắn ngồi xuống cái ghế đó. Theo kế hoạch đã định trước, vào đến thành phố Hồ Chí Minh, Hai Định sẽ chuyển tài liệu vừa lấy được cho Hoàng Phú Trúc, một người trong tổ chức IIA của thành phố. Tới đây, coi như Hai Định hết nhiệm vụ và hắn thu xếp quay về Hà Nội. Nhưng sự xuất hiện của hai sĩ quan an ninh Việt Nam mặc thường phục trên máy bay làm Hai Định nảy ra ý nghĩ khác. Ngồi ngay bên cạnh những người bất cứ lúc nào cũng có thể giở còng số 8 ra còng tay hắn lại. Hắn bỗng thấy chua chát. Bao nhiêu công lao của hắn trong vụ lấy các tài liệu giữ thủ đô đối phương này, chẳng lẽ đến phút hoàn tất lại phải chia phần với bọn lau nhau chẳng có tài cán gì ư? Tại sao hắn không thể mang thẳng cuốn sổ nhỏ bìa ra đi tới Hồng Kông, tận tay trao lại cho ông chủ nhất, trực tiếp lĩnh 20.000 đô la Mỹ bằng tiền mặt, ăn chơi xả láng ở Hồng Kông một thời gian, rồi bay đi Tokyo hoặc Bangkok xả hơi vài tháng? Tại sao hắn lại phải trở về Hà Nội, khép mình vào cái cuộc sống lúc nào cũng phải giữ gìn, căng thẳng, ăn không dám ăn, chơi không dám chơi. Cuộc sống phải đối phó với từng thằng bé con bên hàng xóm đến mua cà phê, tới mụ đàn bà bán rau vẫn đặt gánh đỗ nhờ ở trước cửa nhà hắn. Vì bất cứ ai cũng có thể tố cáo hắn với cơ quan an ninh. Tại sao? Hai Định đã quyết. Nếu hai sĩ quan an ninh ngồi bên cạnh hắn không bắt hắn ngay sau khi hắn tới thành phố Hồ Chí Minh, hắn sẽ làm theo ý đồ của hắn, không thực hiện kế hoạch cũ của Hoàng Phú Trúc, người cầm đầu tổ chức IIA ở Sài Gòn nữa. Hai Định cho rằng mình thừa sức làm việc đó, chỉ việc dùng đường dây hắn đã sử dụng nhiều lần, vượt qua biên giới Campuchia sang Thái Lan là coi như công việc đã xong tới 90%. Chiếc xe ca của hàng không dân dụng vừa ra đến cổng sân bay Tân Sơn Nhất, Hai Định thấy một trong hai sĩ quan an ninh xuống xe. Lối theo dõi cổ điển. Hai Định biết rằng người vừa xuống xe sẽ dùng một phương tiện khác theo dõi hắn từ xa, ví dụ dùng xe Honda đi theo xe ca, hoặc bàn giao hắn cho một đồng nghiệp của anh ta, còn người ngồi trên xe làm nhiệm vụ trực tiếp canh chừng không để cho hắn thoát. Phải đánh lạc hướng một trong hai người này. Xe ca vừa mới tới trạm cuối đường Nguyễn Đình Chiểu, Hai Định nhảy ngay lên một chiếc xích lô, bảo chờ tới bưu điện trung tâm thành phố đông đặc người, nơi thuận tiện nhất để đánh lạc hướng những người theo dõi hắn. Ngồi trên xe xích lô, liếc lại phía sau, hắn thấy người sĩ quan an ninh đã ngồi đằng sau một anh chàng Honda ôm, chiếc Honda ôm cũng đi về phía bưu điện. Hai Định mở cuốn từ điển học sinh ra, móc lấy cuốn sổ nhỏ, bìa ra, nhét vào cái túi áo trong. Hắn gấp cái vé máy bay và một mảnh báo lại, thay vào chỗ trống trong cuốn từ điển. Người của Hoàng Phú Trúc đúng hẹn đã đứng ngay ở cửa bưu điện đón hắn. Tín hiệu nhận nhau là một tờ báo văn hóa thể thao in bìa màu cầm ở tay trái. Người đàn ông đứng tuổi đeo kính gọng vàng ăn mặc tề chỉnh, bộ hạ của Hoàng Phú Trúc đã làm đúng như vậy. Hai Định cầm cuốn từ điển học sinh ở tay phải, đi thẳng vào trong tòa nhà bưu điện. Lúc này hắn tin chắc rằng hai sĩ quan an ninh vẫn tiếp tục bám sát hắn. Tuy hắn không nhìn thấy một người nào trong hai người đó. Hai Định rẽ vào quầy lấy một cái mẫu đánh điện tín. Người của Hoàng Phú Trúc cũng làm y như vậy, ở quầy bên cạnh. Cả hai cùng đi tới cái bàn dùng để viết điện tín. Từ đó Hai Định cắm cúi viết điện tín, chợt hắn vò nhầm tờ điện như viết hỏng, quay lại quầy, lấy một tờ mẫu khác, hắn đã đặt cuốn từ điển học sinh lại trên bàn, như sợ ý bỏ quên. Người của Hoàng Phú Trúc bình tĩnh cầm lấy quyển từ điển, ngẩng đầu lên ngơ ngác như tìm người vò bỏ quên, và cứ thế là đã đi thẳng ra cửa bưu điện, nhảy lên một chiếc xe Honda có người lái, nổ máy sẵn, vút đi. Đồng thời Hai Định cũng ra cửa nhảy lên một xe Honda ôm khác vút theo đường Đồng Khởi, vòng ra Nguyễn Huệ, quanh xuống Tân Định. Ngồi sau lưng anh lái Honda ôm, Hai Định đã nhét vào tay anh ta một tờ giấy 50 đồng và dặn, tới chợ Tân Định, anh chịu khó cứ để nổ máy đợi tôi một phút, tôi ra ngay, ta sẽ đi Thủ Đức. Chiếc Honda ôm vừa tới cửa chợ, Hai Định nhảy ngay xuống rảo bước đi vào chợ. Hắn liếc lại phía sau, người sĩ quan an ninh trẻ đang dựng xe máy của anh ta vào khu vực gửi xe. Hắn mỉm cười vì đã thấy rõ sai lầm của địch thủ. Nếu đi hai người thì anh ta không cần gửi xe, có thể theo dõi hắn vào trong chợ ngay. Đằng này anh ta lại đi có một mình. Có lẽ vì vội vã phải phân tán lực lượng làm hai ngả ở cửa bưu điện. Một theo dõi bộ hạ của Hoàng Phú Trúc, một theo dõi Hai Định. Vừa vào tới trong chợ, Hai Định lại vọt ra ngay, nhảy lên chiếc Honda ôm chờ sẵn. Ta đi Thủ Đức trường. Khoan đã, anh cho tôi tới đường Duy Tân. Hai Định nhét thêm vào túi người lái xe một tờ giấy 50 đồng khác. Ở đường Duy Tân, Hai Định biết có một hẻm nhỏ ăn thông sang đường Điện Biên Phủ. Đầu hẻm đằng kia thường có những xe Honda ôm đợi khách. Từ đó hắn sẽ thoát thân. Stop! Đợi ở đây nhé! Hai Định kêu lên. Hắn chạy tục mạng nhanh vào trong hẻm. Anh lái Honda ôm không thắc mắc gì hết vì đã được trả tiền trước. Lát nữa đợi đâu quá, anh ta sẽ tự động bỏ đi. Thế là xong. Ra tới đầu hẻm đằng kia, Hai Định nhảy lên một chiếc Honda ôm khác. Vào chợ Bình Tây. Lại lên cho em. Liếc lại phía sau, Hai Định thở phào, hắn đã cắt được cái đuôi an ninh theo dõi hắn. Hai Định biết chắc Hoàng Phú Trúc sau khi không nhận được cuốn sổ nhỏ bìa ra sẽ điện báo cáo cho ông chủ nhất. Nhưng hắn đã có cách đối phó. Hắn sẽ thành mình vì bị an ninh Việt Nam theo dõi nên không thể truyền tài liệu được. Và hà lại hắn cũng thừa biết rằng lão chủ nhất IIA có cần quái gì mọi chuyện rắc rối bên dưới. Lão ta chỉ cần kết quả nắm được phát minh của bác sĩ Nguyễn Tất Thắng. Khi lão ta đã nắm được trong tay phát minh ấy rồi, thì mọi chuyện sẽ hòa cả làng hết. Đêm hôm đó, Hai Định ngủ lại trong một khách sạn sập xệ ở quận 5. Tờ mở sáng hôm sau, hắn ngồi chung xe xích lô máy với mấy bà buôn bán đi thẳng lên Củ Chi. Hắn sẽ đợi xe đò đi Tây Ninh ở Củ Chi. Hắn không muốn lên xe đò ở xa cảng, vừa để đề phòng sự theo dõi của các cơ quan an ninh Việt Nam, vừa đề phòng tay chân Hoàng Phú Trúc nếu bọn này được lệnh của IIA truy nã hắn. Hai Định không vào thị xã Tây Ninh mà dừng lại dọc đường. Quán hàng của dì Bảy bên đường quốc lộ vừa bán thức ăn vừa bán giải khát. Đây là đầu mối đường dây vượt biên giới qua Campuchia của IIA. Mụ chủ quán đang chặt thịt gà cho khách, vừa trông tới Hai Định mặt đã tái nhợt đi. Bọn Hoàng Phú Trúc nhanh thật, chúng đã kịp báo cho mụ này về chuyện Hai Định không đột tài liệu cho tổ chức theo đúng kế hoạch vạch trước. Dì Bảy vào trong nhà, tôi thư chuyện. Hai Định mặt tỉnh khô nói với mụ chủ quán. Anh hai bảo trước, em đào tay rồi vào ngay đây. Hai Định vừa ngồi xuống chiếc ghế gỗ thì mụ chủ quán đã đẩy cửa bước vào, chiếc khăn bông tắm lớn màu kaki ở tay. Hai Định biết trong chiếc khăn bông đó có vũ khí, nhưng hắn vẫn phớt tỉnh như không. Tôi bị an ninh theo dõi suốt từ Hà Nội vào tới Sài Gòn, phải đánh tháo và vội ra đây ngay. Chà, cắt được những cái đuôi cứ bám lạng nhãng sau lưng mệt quá. Dì Bảy chuẩn bị ngay cho tôi mấy thứ sau đây. Một bộ bà ba đen cũ, một bộ quần áo bộ đội với quân hàm thượng úy và đầy đủ phụ tùng, một xe đạp Phượng Hoàng nữ thực tốt. Nhưng đừng láng quá, 20 phút nữa tôi lên đường. Đột nhiên mụ chủ quán hất cái khăn bông rơi xuống đất. Khẩu Browning Canada 9 ly chĩa thẳng vào ngực Hai Định. Tài liệu đâu? Hai Định lắc đầu mỉm cười. Hết tin nhau rồi hả? Hắn định lùi ghế đứng dậy. Mụ chủ quán gằn tiếng. Ngồi yên. Hai tay đặt trên bàn. Hai Định thản nhiên làm theo. Tài liệu đâu? Mụ chủ quán hỏi lại. Tất nhiên không có ở đây. Tôi phải giấu ở hòm thư quy định. Ở quán gì bày ra mới dễ vào lấy và vượt biên ngay. Mụ bày chần chừ, chưa biết Hai Định nói thật hay nói dối. Hai Định chỉ đợi có giây phút trần trừ ấy, hắn chống hai tay lên mặt bàn, nhảy vò tới trước mặt mụ bảy. Hai chân hắn tung lên quặp chặt lấy cổ mụ ta, theo một thế Artemis hiểm hóc, đồng thời tay trái hắn bóp chặt cổ tay mụ bảy, làm khẩu súng rơi xuống đất. Một cái gạt tay mạnh vào yết hầu mụ đàn bà. Xong. Mụ bảy ngất đi trên mặt đất, khỏe lắm cũng phải 40 phút nữa mới tỉnh. Hắn vào góc nhà, nhấc cái thùng đựng gạo sang một bên, lật tấm ván kê thùng lên. Bên dưới có đầy đủ những thứ quần áo cải trang dùng cho việc vượt biên và cả đi trong đất Campuchia. Hắn đã quen thuộc căn nhà này quá đi rồi, biết rõ từng chi tiết. Chiều hôm ấy, trong bộ đồ bà ba, Hai Định đã theo một tốp dân buôn qua biên giới vào đất Campuchia. Chiều mưa cuối mùa, đường trơn như đổ mỡ, Hai Định tạt vào một ngôi chùa đã bị bọn Pol Pot phá hủy. Những pho tượng Phật bị đập cụt đầu, bị dựng ngược ở khắp các góc chùa. Chính quyền mới ở Campuchia chưa kịp tu bổ lại ngôi chùa này, phân bò, phân trâu khô đầy mặt đất. Hai Định thay quần áo và căng võng ngủ đêm ngay trong hậu cung ngôi chùa. Đêm ấy phải nhịn không được hút điếu thuốc nào, một ánh lửa giữa ngôi chùa bỏ hoang có thể làm các đội tuần tra của lực lượng vũ trang Campuchia chú ý. Sáng hôm sau, trong bộ quân phục quân đội Việt Nam với cái lon thượng úy, Hai Định choàng áo mưa, đạp xe đi nhanh trên đường nhựa. Đạp được mấy chục km, gặp một trạm kiểm soát hỗn hợp, Hai Định bình tĩnh dừng xe lại. Một hạ sĩ Việt Nam bước ra. Đề nghị đồng chí cho xem giấy tờ. Anh hạ sĩ hỏi hắn. Hai Định lấy đầy đủ giấy tờ ra, hắn có giấy nghỉ phép 3 ngày của một cấp chỉ huy sư đoàn. Gia đình đồng chí ở ngay biên giới à? Anh hạ sĩ thân mật hỏi hắn. Dạ, bà xã với sắp nhỏ ngay Tây Ninh, cũng mới chuyển từ thành phố lên. Các anh sướng thật, gia đình ở gần, thỉnh thoảng còn tranh thủ được vài ngày. Cô vợ chưa cưới của em ở mãi tít tận Yên Bái. Nghỉ năm về đến nhà cũng đâm cập dập, vội vội vàng vàng. Thôi, năm nay cưới đi, rồi đưa cô ấy vào trong này. Cũng định thế đây anh ạ. Anh hạ sĩ trả lại cho Hai Định giấy tờ. Hắn lại lên xe, đạp miết về phía Phnom Penh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của truyện Phản Gián Giả Khúc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.